Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, phần 192. Cũng may một bên vây xem đại già nhóm cũng chưa nhắc tới này cha. Ngược lại chúc mừng Nghiêm Thịnh kỹ thuật diễn đột phá bình cảnh. Vương Cẩm Sinh có chút hâm mộ cảm khái nói. Phía trước liền nghe A Đề giảng đào mộ kỹ thuật diễn thực hảo. Thực dễ dàng đem người mang nhập diễn. Hôm nay xem ngươi cùng đào mộ đối diễn. Cũng rất có thu hoạch. Đáng tiếc ta tại đây bộ trong phim cùng hắn không có đối diễn cơ hội. Vương Cẩm Sinh ở điện ảnh trung đóng vai một vị cao cấp cảnh tư. Là phụ trách liên lạc nam chính Nghiêm Khể online. Cùng đào mộ sắm vai Chu Viễn Đình không có vai diễn phối hợp. Vương Cẩm Sinh phía trước nhưng thật ra không sao cả. Bất quá hiện tại nhìn đến Phương Nhược Đế cùng Nghiêm Thịnh ở cùng đào mộ đối diễn sau đều có rất lớn thu hoạch, không khỏi có chút thấy cái mình thích là The Money vẫn luôn canh giữ ở máy theo dõi bên cạnh. Nghe được từ đạo kêu ca, lập tức phủng nước khoáng bình chạy như bay đến Nghiêm Thịnh bên người thẩm dục nghe thế phiên cảm. Khái, không khỏi có chút hâm mộ. Hắn cùng đào mộ là đồng kỳ tiến tổ tân nhân, từ cá nhân trải qua tới giảng, thẩm dục vừa xuất đạo liền diễn nam chính, lúc sau lại ở thẩm thị tập đoàn chú tư điện ảnh phim truyền hình trước sau diễn quá không ít nam. Chính cùng nam vai phụ, cho nên hắn đóng phim kinh nghiệm muốn so đào mộ càng nhiều một ít. Hơn nữa hắn phía trước đóng phim, đạo diễn cùng mặt khác các diễn viên cũng thường xuyên khen ngợi hắn rất có linh khí. Cho nên thẩm dục tiến tổ hắc bạch về sau, tuy rằng không nghĩ tới muốn cùng đào mộ một tranh cao thấp. Nhưng hắn luôn luôn cảm thấy chính mình cũng sẽ không kém quá nhiều. Lại không nghĩ rằng hiện thực như thế tàn khốc, căn bản không có nhiều ít quay chụp kinh nghiệm đào mộ. Kỹ thuật diễn lại có thể được đến một chúng đại gia tán thành. Không riêng gì Phương Nhược Đề vị này nữ chính khen không dứt miệng. Ngay cả cùng Nghiêm Thịnh đối diễn thời điểm, cũng có thể vững vàng tiếp được Nghiêm Thịnh diễn, không những không có bị áp diễn, ngược lại biểu hiện càng thêm xuất sắc, có thể dự đoán đến, đương đoàn phim chụp đến Chu Viễn Đình cùng Nghiêm Ngự vai diễn phối hợp khi. Kỹ thuật diễn non nớt thẩm dục nhất định sẽ bị đào mộ nghiền áp. Này không phải tùy tiện nỗ lực một chút là có thể đền bù chênh lệch. Tuy rằng ngoài miệng nói không ngại. Nhưng thẩm dục cũng có lòng tự trọng, hắn không nghĩ biểu hiện quá kém, thẩm dục lưu ý đến, liền bởi vì đào mộ kỹ thuật diễn càng tốt, hắn Nghiêm đại ca mỗi lần đối diễn qua đi, đều sẽ đem càng nhiều lực chú ý thả xuống ở đào mộ trên người. Thậm chí bởi vậy xem nhẹ hắn, thẩm dục biết Nghiêm Thịnh cũng không phải bởi vậy thích thượng đào mộ, nhưng hắn vẫn là cảm thấy trong lòng dầu dĩ. Hắn cũng tưởng bị Nghiêm đại ca như vậy chú ý, cũng tưởng bị đại gia như vậy khen, cho nên nhìn bị rất nhiều người vây quanh ở trung gian đào mộ. Thẩm dục đô đô miệng, yên lặng đi đến Từ Mục Sâm bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, Từ đạo, có biện pháp gì không? Có thể cho ta kỹ thuật diễn ở trong khoảng thời gian ngắn được đến rất lớn tăng lên. Thẩm dục đón Từ đạo kinh ngạc ánh mắt, vẻ mặt kiên định nói. Ta tưởng biểu hiện càng tốt chút, ta không nghĩ kéo đại ra chân sau. Từ Mục Sâm dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá thẩm dục hồi lâu. Đối với cái này bị nhà tư sản cường nhét vào tới tiểu thiếu gia. Từ đạo ngay từ đầu là cự tuyệt, thân là một người chuyên nghiệp, hơn nữa đối chính mình tác phẩm có nghiêm khắc yêu cầu đại đạo diễn. Từ Mục Sâm không hy vọng quay chụp trong lúc bị người can thiệp quá nhiều. Càng không hy vọng nhà tư sản ỷ vào đầu tư quyền to. Mạnh mẽ hướng đoàn phim tác người. Càng đừng nói tác vẫn là kỹ thuật diễn chẳng ra gì. Tật xấu một đống lớn bình hoa. Cho nên từ đạo đối thẩm dục ấn tượng đầu tiên đặc biệt không hảo. Ai làm thẩm dục ngay từ đầu chính là lấy như vậy hình tượng tiến tổ. Nhưng mà, nam chính chính là nam chính. Càng đừng nói hắc bạch đoàn phim vẫn là cốt truyện sân nhà. Theo đại gia sớm chiều ở chung hiểu biết thâm nhập, mặc dù ngay từ đầu đối thẩm dục ôm có rất lớn thành kiến từ đạo còn có đoàn phim những người khác, cũng đều chậm rãi bắt đầu tiếp thu thẩm dục, thậm chí cảm thấy thẩm dục chính là kỹ thuật diễn ngây ngô chút. tính cách đơn thuần kiều nộn chút, thích tự quyết định, vương tử bệnh nghiêm trọng điểm nhi, trừ lần đó ra, cũng không có gì quá lớn khuyết điểm mà ni mấu chốt nhất là thẩm dục nghe lời. Tuy rằng kỹ thuật diễn non nớt, nhưng hắn tính cách thực hảo, cho dù bị Từ Đạo một ngày âng 40-50 biến, thậm chí bị Từ Đạo mắng đến khóc, cũng không có phát giận bỏ gánh, đem thẩm gia dọn ra tới đương chỗ dựa cùng đạo diễn đối nghịch. Mà là khóc xong lúc sau tiếp tục đóng phim monster một chút mà. Thẳng đến Từ Đạo vừa lòng mới thôi, chụp xong lúc sau, còn sẽ làm người đại diện tỉnh đại gia ăn cái gì. Vì chính mình liên lụy quay chụp tiến độ sự tình xin lỗi. Tục ngữ nói cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, 5 lần 7 lượt xuống dưới. Mặc dù thẩm dục thường xuyên âng kéo vào độ, đại gia cũng không đành lòng mắng hắn. Thậm chí còn có chút đồ tham ăn thuộc tính nhân viên công tác lén lút mà chờ thẩm dục âng. Dù sao âng về sau có trả bánh bồi thường, cũng không có gì không tốt. Lại nói thẩm dục cũng không phải cái loại này chân chính gỗ mục không thể điêu. Thân là cốt truyện nam chính, thẩm dục vẫn là có này ưu điểm mà ni hắn lớn lên xinh đẹp. Ngũ quan cực kỳ tinh xảo, khí chất cũng thực thuần tịnh, kỹ thuật diễn tuy rằng ngây ngô, nhưng biểu diễn có linh khí, tuy rằng không thể chịu khổ, nhưng là thực nghe lời, Từ Đạo nói như thế nào hắn liền như thế nào làm. Hơn nữa thực am hiểu suy một ra ba, đời trước Từ Đạo khâm điểm thẩm dục sắm vai nghiêm ngự nhân vật này. Liền từng cảm khái quá thẩm dục chính là bản sắc biểu diễn. Đời này tuy rằng bắt đầu không thế nào tốt đẹp, nhưng cốt truyện quang hoàn vĩ đại chỗ liền ở chỗ nó có thể tiềm di mạc hóa thay đổi nhân. Tâm ân đi số lần nhiều, mặc dù là từ mục xâm cũng khó có thể ngăn cản. Một bên phun tào thẩm dục kỹ thuật diễn quá kém một bên dạy dỗ thẩm dục ở như thế nào diễn kịch. Tới rồi cuối cùng, thậm chí vui vẻ hưởng thụ khởi dưỡng thành đũa Kamani cho nên giờ phút này. Đối mặt thẩm dục chủ động đưa ra muốn thêm luyện ý tưởng. Từ Đạo đáy lòng cũng thản nhiên dâng lên một tia lão phụ thân vui mừng. Quyết định phải hảo hảo rèn luyện thẩm dục, ít nhất bảo đảm nghiêm ngự cùng Chu Viễn Đình xuất diễn. Sẽ không bởi vì diễn viên kỹ thuật diễn cách xa, xuất hiện quá nghiêm trọng lệch lạc. Từ Đạo cũng không hy vọng nghiêm ngự nhân vật này ở đào mộ đối lập hạ. Biến thành rõ đầu rõ đuôi phông nền, nghe được Từ Đạo hứa hẹn, thẩm dục ánh mắt sáng lên, ngoan ngoãn gật đầu nói. Từ Đạo yên tâm, ta nhất định nỗ lực mà ở phim trường bên kia. Đã chụp xong cùng ngày xuất diễn đào mộ vẫn cứ bị nhất ba người vây quanh. Vừa rồi biểu hiện siêu lợi hại nha, buổi tối còn có một hồi đêm diễn. Cho nên vẫn luôn lưu tại phim trường chờ diễn Đỗ Trạch hướng đào mộ so đo ngón tay cái. Cười hi hi nói, tuổi còn trẻ, lớn lên như vậy soái, kỹ thuật diễn lại tốt như vậy, còn có cho hay không chúng ta này đó vai phụ chừa chút đường sống lạp. Đào mộ duỗi tay cùng Đỗ Trạch vỗ tay, đối chính mình vừa mới biểu hiện cũng thực vừa lòng, bất quá hắn hôm nay liên tục bạo phát mấy chàng diễn. Tuy rằng đều không có khàn cả giọng dùng sức nhuộm đẫm. Nhưng yêu cầu điều động toàn thân trên dưới cơ bắp cùng biểu tình. Liên tục mấy cái giờ xuống dưới. Đào mộ cũng đặc biệt mệt. Cho nên không cùng đại gia hàn huyên vài câu. Chỉ nghĩ chạy nhanh tháo trang sức hồi khách sạn. Hảo hảo ngủ một giấc. Kết quả đào mộ còn không có rời đi sân thượng. Phim trường nội ánh đèn bỗng nhiên tối sầm lại. Đào mộ bị nhất ba người vây quanh ở trung gian, theo bản năng nhìn chung quanh, còn tưởng rằng đình điện, nhưng mà chung quanh cao ốc building đèn neon quang vẫn như cũ sáng ngời. Chẳng lẽ là ra phim trường sự cố? Đào mộ nhíu nhíu mày, nhạy bén phát hiện từ ánh đèn tiêu diệt sau, tất cả mọi người đều không ra tiếng. Đào mộ đang muốn mở miệng, mọi người một bên vỗ tay một bên sướng khởi sinh nhật vui sướng ca. Nguyên bản hẳn là ở khách sạn chờ hắn Lệ Khiếu Hằng đẩy một chiếc xe đẩy đi tới. Xe đẩy mặt trên bãi một cái 3 tầng cao đại bánh kem. Trên cùng cắm đầy 19 cây nến đuốc, mà ở bánh kem chung quanh, còn có 19 cái tinh tế nhỏ xinh nhìn qua đặc biệt ăn ngon đào mừng thọ. Đào mộ quay đầu hỏi Đỗ Trạch, hôm nay nhiều ít háo. Đỗ Trạch cười tủm tỉm nói, 7 tháng số 7 lạp, chính ngươi sinh nhật đều không nhớ rõ sao? Đào Mộ xác thật không nhớ rõ. Hai ngày này tất cả đều bận rộn đóng phim, nào có nhàn tâm tưởng đông tưởng tây. Lại nói hắn đời trước chúng bạn xa lánh, cũng không có người nhớ rõ hắn sinh nhật. Lệ Khiếu Hằng đem xe đẩy đẩy đến Đào Mộ trước mặt. Cười nói, sinh nhật vui sướng, Đào Mộ có chút kinh ngạc, lại có chút cảm động nhìn Lệ Khiếu Hằng. Người này tổng có thể ở trong lúc lơ đãng, nghĩ đến các loại lão thổ biện pháp hồng hắn vui vẻ. Hơn nữa bánh kem chung quanh Đào mừng thọ, vừa thấy chính là Tống lão gia tử tay nghề. Đào Mộ trong lòng vừa động, người đem lão gia tử nhận được Hong Kong tới. Không chỉ có là lão gia tử, còn có Diệu Thúc cùng Tiểu Tế Thúc. Người ăn sinh nhật sao? Ta tưởng cho ngươi một kinh hỉ, cho nên đem bọn họ kế đó Hong Kong vì ngươi khánh sinh, Lệ Khiếu Hằng nói tới đây. Cười hỏi, ngươi sẽ không trách ta không có nói trước cùng ngươi nói đi. Đương nhiên sẽ không, Đào Mộ nhoẻn miệng cười. Nhìn Lệ Khiếu Hằng, ngươi cũng nói là kinh hỉ, hai người hỗ động nhìn qua thực bình thường. Nhưng mặc danh có loại làm người ta nói không ra khẩu ấm áp. Ái muội hơi thở ở trong không khí nhộn nhạo, lưu ý đến người hiểu ý cười. Không như vậy cẩn thận người cũng ở cảm khái Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng quan hệ cá nhân thật không? Sai, như vậy một vị giá trị con người mấy trăm triệu tư bản đại lão. Cứ nhiên có thể nghĩ đến cấp phía đối tác ăn sinh nhật. Lại còn có tỉ mỉ chuẩn bị bánh sinh nhật, thậm chí còn trước tiên đem Đào Mộ người nhà nhận được Hong Kong cùng nhau khánh sinh. Như vậy cẩn thận săn sóc mượn sức nhân tâm, xứng đáng nhân gia sinh ý càng làm càng lớn. Hứa nguyện thổi ngọn nến phân bánh kem, toàn bộ đoàn phim người đều đi theo xem náo nhiệt, chỉ có Thẩm Dục lẻ loi đứng ở trong một góc. Nói không rõ cái gì tư vị nhi nhìn bị đại gia vây quanh ở bên trong Đào Mộ. Hôm nay hắn cũng ăn sinh nhật, nhưng toàn bộ đoàn phim không ai lưu ý chuyện này. Còn nhớ rõ một năm trước, bọn họ ở Hát Trấn đóng phim Môn Sơ người nhà họ Thẩm còn tại đây thiên riêng cùng đoàn phim xin nghỉ. Đem hắn tiếp hồi Hỗ Thành ăn sinh nhật, người một nhà đoàn đoàn viên viên hòa thuận. Nhưng mà hiện tại, Thẩm Dục mặt mày ảm đạm mân ni hắn cũng nhớ nhà. Chương 158 mặc dù thực sốt ruột nhìn thấy người nhà. Đào Mộ vẫn là lưu tại đoàn phim, cùng đại gia cùng nhau ăn xong bánh cái Monster trước tiên biết được Đào Mộ hôm nay ăn sinh nhật chứ. Vị đại gia nhóm sôi nổi đưa lên lễ vật, chỉ có Nghiêm Thịnh vẫn luôn trầm mê đóng phim vô pháp tự kềm chế. Căn bản không biết hôm nay là Đào Mộ sinh nhật. Chuẩn xác mà nói, hắn cùng Đào Mộ giống nhau, căn bản liền không lưu ý hôm nay là 7 tháng số 7. Cho nên liền nhà bọn họ Tiểu Dục cũng là hôm nay ăn sinh nhật như vậy chuyện quan trọng đều cấp. Quên mất, nghĩ đến đây, Nghiêm Thịnh nhìn chung quanh, tìm được đứng ở trong một góc âm thầm thần thương Tiểu Vương Tử. Đừng thương tâm, chờ kết thúc công việc sau ta bồi ngươi ăn sinh nhật ấm áp bàn tay đè ở đỉnh đầu. Thẩm Dục ngẩng đầu, liền thấy Nghiêm Thịnh tươi cười ôn nhuận đứng ở hắn bên cạnh. Thẩm Dục cong cong mặt mày, ngoan ngoãn gật đầu, ân, bất quá việc cấp bách. Thẩm Dục nhìn thoáng qua bị đám người vây quanh ở trung gian Đào Mộ. Thiện giải nhân ý nói, Nghiêm đại ca có phải hay không cũng chưa cho Mộ Mộ chuẩn bị lễ vật. Ta nơi này có hai phần lễ vật, cho ngươi mượn một phần dùng, bằng không tất cả mọi người đều tặng lễ vật. Chỉ có Nghiêm Thịnh không đưa, hắn còn ăn bánh kem, nhiều xấu hổ, cùng Đào Mộ không giống nhau. Thẩm Dục vẫn luôn nhớ rõ chính mình sinh nhật, tuy rằng năm nay không có long trọng sinh nhật yến hội. Người nhà họ Thẩm cũng không có chạy tới, nhưng Thẩm Dục vẫn là trước tiên liền lấy lòng hai phần lễ vật. Một phần đưa cho chính mình, một phần đưa cho Đào Mộ. Hiện giờ nhìn đến Nghiêm Thịnh bận về việc đóng phim không có chuẩn bị lễ vật. Thẩm Dục chuẩn bị đem đưa cho chính mình kia phân trước mượn cấp Nghiêm đại ca. Bất quá ta chỉ là cho ngươi mượn, chờ lát nữa ngươi muốn trả ta hai phân quà sinh nhật mới được, Thẩm Dục lặng lẽ dặn dò. Nghiêm Thịnh vẻ mặt cảm động nhìn hắn Tiểu Vương Tử, quả nhiên hắn Tiểu Vương Tử vĩnh viễn đều là như vậy thiên chân thiện lương thiện giải nhân ý. không được, đây là ngươi vì chính mình chuẩn bị quà sinh nhật, ta quên ngươi sinh nhật, đã là sai lầm lớn. Sao lại có thể bắt ngươi quà sinh nhật đi lấy lòng người khác, không có quan hệ. Nghiêm đại ca, Thẩm Dục ngưỡng mộ nhìn Nghiêm Thịnh, chúng ta hai cái đã ở bên nhau, của ta chính là của ngươi. Hà tất phân như vậy rõ ràng đâu, kia cũng không được. Nghiêm Thịnh cầm Thẩm Dục phủng lễ vật đôi. Hay, thâm tình chân thành, ta biết tâm ý của ngươi, nhưng ta không thể làm như vậy, ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ có biện pháp. Nghiêm đại ca, Thẩm Dục vẻ mặt cảm động nhìn Nghiêm Thịnh. Bóp Nghiêm Thịnh kết thúc công việc thời gian chạy về đoàn phim. Một không cẩn thận nghe thế phiên đối thoại tặng ích hành hung hăng mà đánh cái rung mình. Nhịn không được mở miệng đánh gãy này hai người tình ý miên man. Kia cái gì, lễ vật ta đều chuẩn bị tốt. Nghiêm Thịnh ngươi chạy nhanh cấp Đào Tổng đưa qua đi đi. Nghiêm Thịnh quay đầu lại. Nhìn chạm hắn phía sau không ngừng xoa nổi da gà phát tiểu. Ôn Thanh cười nói, ta liền biết ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Hắn nhìn tặng ích hành cầm trên tay quà sinh nhật. Bất giác sửng sốt, chỉ có một phần sao. Tặng ích hành gác đáy lòng lén lút mắt trợn trắng. Hắn căn bản là chướng mắt Thẩm Dục. Đương nhiên sẽ không mua lễ vật lấy lòng Thẩm Dục. Bất quá làm trò nhà mình huynh đệ mặt nhi. Tặng ích hành không nghĩ đánh giá Thẩm Dục người này. Hắn hiện tại xem như đã nhìn ra. Nghiêm Thịnh chính là chúng Thẩm Dục tà. Một gặp phải Thẩm Dục liền phong cách đều không giống nhau. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì chuyện này cùng nhà mình huynh đệ cãi nhau. Chỉ có thể tùy tiện có lệ nói. Thẩm Dục lễ vật đương nhiên muốn chính ngươi tuyển. Như thế nào, ngươi còn muốn cho ta giúp ngươi chọn lựa cho hắn lễ vật sao? Nghe được tặng ích hành nói như vậy, Nghiêm Thịnh lập tức phục hồi tinh thần lại, cười nói, là ta tưởng cái monster đưa cho Tiểu Dục lễ vật, đương nhiên hẳn là từ ta tự mình chọn lựa. Hết chương.